Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 23-2, giải thích. Góc truyện audio.com. Lúc trước Diệp Tố bị thất lạc ba mẹ khi còn rất nhỏ. Khi đó cô được gia đình họ Trương đem về nuôi và đặt cho cô một cái tên là Trương Đàn Nhi. Sau này khi cô lớn lên đã bị gia đình họ Trương bắt cô phải cưới Hà Thiên Hạo. Từ đó cô và anh đã dần dần yêu nhau. Cho đến khi gia đình họ Trương bắt cô phải ký vào cái đơn từ con. Cô đã đồng ý và ký vào cái đơn đó. Và cũng có nghĩa là cô không còn quan hệ gì với gia đình họ Trương đó nữa. Cho nên vì vậy Hà Thiên Hạo mới đặt cho cô một cái tên mới là Hà Nguyệt Nhi. Sau vài năm thì cô lại tiếp tục gặp lại ba mẹ ruột của mình, đó chính là ông bà Hàn và người anh trai Hàn Kiệt. Tên khai sinh của cô là Hàn Diệp Tố. Giải thích ra thế, dòng họ Hàn gia gồm có 6 người con cháu sẽ kế quản cái chữ gia chủ. 6 người bọn họ đều cùng một người cha một người mẹ sinh nhau ra. Đứa con thứ nhất là Hàn Gia Huy, đứa con thứ hai là Hàn Vũ Lương, đứa con thứ ba là Hàn Vũ, đứa con thứ tư là Hàn Thiên, thứ tư là Hàn Lục Thiên và đứa con trai út là Hàn Thiên Lâm. Tuy bọn họ cùng cha mẹ sinh ra nhưng tính cách lại vô cùng khác nhau. Trong số đó Hàn Lục Thiên, cậu con trai thứ năm trong nhà này, lại chính là người đáng sợ nhất. Ở trong nhà tất cả ba người Hàn Gia Huy, Hàn Vũ Lương, Hàn Thiên đều do một tay Lục Thiên giết chết bọn họ. May mắn là Hàn Vũ, con trai thứ ba của Hàn gia và cũng là người ba ruột thân yêu của Diệp Tố, vẫn chưa bị Lục Thiên giết. Còn đứa con trai út Hàn Thiên Lâm thì không có gì phải lo lắng có bị Lục Thiên giết chết hay không. Bởi vì trong gia đình Hàn Lục Thiên và Hàn Thiên Lâm là thân với nhau nhất. Giải thích cách gọi, lý do Diệp Tố gọi Lục Thiên là chú thì chắc các BN cũng biết rồi nhỉ. Còn lý do Đường Hy lâu lâu cũng gọi Lục Thiên là chú chính là bởi vì Đường Hy chính là con gái nuôi của Hàn Vũ. Do hai bên gia đình cha mẹ của Đường Hy và cha mẹ của Diệp Tố từ lâu đã là thân thiết với nhau. Cho nên đều nhận con của hai bên là con nuôi. Vì vậy Đường Hy hay gọi Lục Thiên là chú là vậy. Vốt nhé, trên 50 vốt na mới đăng chương mới nhà M. N. Nếu ai còn có gì thắc mắc thì hãy CMT bên dưới rồi na sẽ trả lời nha. Cách chương.